Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện kể lúc không giờ thuộc hệ thống kênh chuyện của MC Phương Thúy. Hôm nay Triệu Tuấn xin được phép tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 136 bộ truyện Chiến Thần Thánh Y. Không cần tiền là tốt. Đường Nghiêu nhìn một đám người trong Hiệp hội Y học Cổ truyền, lại nhìn Thiệu Xuyên Thược so sánh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Y học Cổ truyền Trung Quốc tiếp nhận đám bác sĩ đông y về y thuật xác thực là không tệ, nhưng vẫn chưa đạt đến được tiêu chuẩn trong lòng hắn. Y đức cổ truyền tất nhiên là đúng, nhưng nó cần phải được điều chỉnh bởi thời gian. Nếu Triệu Xuyên Thược đem những lời này nói cho phụ nữ, đối phương coi như tiếp nhận điều trị, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ sợ hãi cùng với áy náy bất an, gây áp lực tâm lý nghiêm trọng. Đó là một lời nói dối, nhưng nó lại là một lời nói dối thiện chí. Tiếp theo, Thiệu Xuyên Thược lấy ra ngân châm. Hắn nói rằng chỉ cần một mũi tiêm này thì thực sự chỉ cần một mũi tiêm này. Một châm rơi xuống, nữ nhân trung niên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân đau đớn đều biến mất, thân thể càng là thoải mái trước nay chưa từng có. Sau khi xem xong, ngay cả vị thiếu gia xuất thân từ trung y thế gia Vương Tấn Lợi cũng tự nhận mình không bằng. Thiệu Xuyên Thược thể hiện kỹ thuật lấy khí ngự châm vượt qua anh ta rất nhiều. Thiệu Xuyên Thược châm cứu xong cũng lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Châm vừa rồi tự nhiên không thoải mái như hắn nói, cơ hồ bước ra thủ đoạn cuối cùng của mình. Bất quá, kết quả cuối cùng vẫn làm cho người ta hài lòng. Về phần cảm giác suy yếu sau khi hắn châm cứu xong, cảm thấy rất tầm thường so với vẻ mặt tươi cười phụ nữ trung niên và tiếng cảm kích. Sau khi nói cách điều dưỡng thân thể cùng cách sắc thuốc cho phụ nữ trung niên, Thiệu Xuyên Thược lúc này mới quay người lại. Kế tiếp, đến lượt Đường Tuấn. Anh không lập tức nhìn thấy Đường Tuấn, chỉ thấy bên ngoài đại sảnh, lúc này Đường Tuấn đang ngồi xổm trước người một lão nhân. Ông già ngồi trên bậc thềm, một bên nấy tay lện chân, một bên lại nhải nói một số điều. Hầu hết là một số chuyện gia đình, chẳng hạn như cháu trai lớn của mình đọc sách ở bên ngoài, con trai của ông làm gì ở bên ngoài, đã bao lâu rồi tôi không về nhà hay gì gì đó. Tết Nguyên Đán vừa qua không lâu, con cháu lại ra khỏi cửa. Cảnh tượng đoàn viên náo nhiệt của cả nhà lại không biết bao lâu nữa mới có thể tái hiện được. Lời nói của ông toát lên sự cô đơn và buồn bã. Tuổi tác của hắn đã cao, bạn già mấy năm trước cũng đi rồi. Hắn lại có thể ở lại nhân thế vài năm nữa đây. Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích, tôi nhất định sẽ khiến cậu cuốn gói khỏi Hải Phòng này. Thành Đại Hải lạnh lùng nói. Khi Vương Hồng Huy bị Thành Đại Hải khiển trách tận mặt, sắc mặt anh ta đột nhiên trở lên ảm đạm, lạnh lùng nói. Đại Hải, anh cho rằng bây giờ vẫn còn giống như lúc trước hay sao? Tôi nói cho anh biết, trong khoảng thời gian anh rời khỏi Hải Phòng, tôi đã sớm nắm giữ công ty trong lòng bàn tay rồi. Ngay cả biệt thự này cũng không thuộc về anh. Để tôi cút khỏi thành phố Hải Phòng. Tôi nghĩ anh mới là người phải cút khỏi đây mới đúng. Thành Đại Hải liếc nhìn những vệ sĩ vây quanh hắn và trầm giọng nói. Phó Cường, những binh lính tôm tép này cũng không dám để Đường Tuấn ra tay. Phó Cường sớm đã chuẩn bị kỹ càng để động thủ. Thành Đại Hải vừa dứt lời, hắn liếc nhìn Đường Tuấn, ánh mắt như muốn nói. Để xem, cái gì mới gọi là cao thủ? Phó Cường xứng đáng là một cao thủ đạt tới nội lực trung kỳ, chỉ với một động tác khẽ động thân, liền trực tiếp đánh bật đám vệ sĩ vây quanh bọn họ. Sau đó, anh ta đột nhiên nhảy lên, giống như một con đại bàng đang sải rộng đôi cánh, lao về phía Vương Hồng Huy đang đứng ở cửa. Nội lực của anh ta dù sao cũng không đủ mạnh, cho nên trước tiên chỉ có thể hạ gục Vương Hồng Huy. Đối mặt với sự nắm chặt dữ dội này, vẻ mặt của Vương Hồng Huy vẫn không thay đổi, nhưng khóe miệng lại lở một nụ cười. Một bóng người hiện ra trước mặt Vương Hồng Huy như một bóng ma. Bóng người kia chợt đấm ra một quyền và giao thủ với Phó Cường. Cánh tay của anh ấy giống như cành cây, trông hơi gầy, hoàn toàn không thể so sánh với cánh tay cường tráng như đùi phụ nữ của Phó Cường. Nhưng khi hai người họ đánh nhau, Phó Cường trực tiếp bị đánh ngất và ngã xuống bãi cỏ trong sân, khóe miệng khẽ chảy máu. Một đạo liền thành công, thắng bại lập tức phân cao thấp. Mọi người ở đây lúc này mới thấy rõ bộ dạng của người đang tới. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, nước da vàng, da mặt có chút chảy xệ. Xương trên khuôn mặt nổi rõ, dáng người thấp bé, như thể sẽ gục xuống khi bị gió thổi. Một bộ râu ngắn màu xám khiến người ta có cảm giác như một ông già khốn khổ. Ai có thể nghĩ rằng một ông già như vậy sẽ đánh bại Phó Cường chỉ với một quyền chứ? Sơn Bá. Phó Cường và Thành Đại Hải đồng thời hô lên khi nhìn thấy người này. Người này thật ra là Sơn Bá, vệ sĩ bên cạnh ông chủ của tập đoàn Long Đức mà bọn họ nói trên xe lúc trước. Đây là chuyện của tập đoàn Thành Thị chúng tôi. Từ khi nào đến lượt tập đoàn Long Đức can thiệp, Thành Đại Hải cau mày nhìn Sơn Bá trầm giọng nói. Sơn Bá lắc lắc tay và nói với vẻ chế giễu. Có vẻ như ông chủ Thành vẫn chưa hiểu chuyện. Hiện tại Thành Thị Long Đức chúng tôi đã buộc chung một chỗ. Ông chủ của chúng tôi biết có một cao thủ bên cạnh cậu, vì vậy đã đặc biệt yêu cầu tôi tới tiễn các cậu một đoạn đường. Đôi mắt híp của ông ta đột nhiên nhìn về phía Thành La Vân và Trình Vân Thiên. Thân thể mềm mại uyển chuyển bắn ra những ánh mắt sắc lạnh, mỉm cười liếm môi nói. Không nghĩ tới ông chủ Thành lần này lại mang thêm một cô nàng trở về, xem ra chuyến đi này của lão già ta cũng không quá vô ích. Phú Cường thầm nghĩ trong lòng, Sơn Bá này tuy tuổi lớn nhưng lại rất mê gái đẹp. Lúc trước có thể bị tập đoàn Long Đức thu mua, nguyên nhân chính cũng là vì thế. Trong khoảng thời gian ở thành phố Hải Phòng, hầu như thỉnh thoảng có trường hợp các cô gái trẻ xinh đẹp biến mất được đưa tin trên mặt báo, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác ngoài việc dừng điều tra. Trình tiểu thư không biết có phải là đối thủ của Sơn Bá hay không, nếu không sợ là sẽ gặp phải tai họa. Phú Cường thầm nói trong lòng. Thành La Vân cay đắng liếc nhìn Sơn Bá, tiến lại gần Đường Tuấn. Mặc dù đang luyện taekwondo, nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái. Lúc này không khỏi có chút sợ hãi. Cô ấy tiếp cận Đường Tuấn trong vô thức, như thể cô ấy có thể yên tâm hơn khi ở bên cạnh anh. Ai biết Sơn Bá nhìn thấy cảnh này, ngược lại khẽ cười một tiếng, khinh thường nhìn Đường Tuấn rồi nói. Dựa vào tiểu tử này cũng vô dụng, nếu không cô có thể hầu hạ lão tử mấy đêm, nói không chừng ta sẽ tha cho cô một mạng. Thấy thế nào hả? Phó Cường không khỏi lắc đầu thầm nói. Đến lúc nào rồi, người đàn ông này thật sự cho rằng Đường Tuấn không thể bảo vệ cô ấy hay sao? Nếu ngươi quỳ xuống tự vào miệng mình 100 cái, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Sơn Bá sửng sốt một chút sau đó nhìn Đường Tuấn đang nói chuyện như nhìn một tên ngốc. Để ta quỳ xuống tự vả miệng sao? Cậu cho rằng mình là cao thủ à? Tu vi của ông ta đã đạt đến đỉnh phong của nội kình, cho nên mới có thể một quyền đả thương Phó Cường. Loại thực lực này đủ để tung hoành khắp Hải Phòng này, sao có thể để Đường Tuấn ở trong mắt chứ? Tên này thật biết cách khua môi múa mép. Phó Cường thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đường Tuấn nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền đi về phía trước. Đánh chết hắn cho ta, tên tiểu tử thối không biết trước biết sau này. Sơn Bá hét lên với nhóm vệ sĩ. Nhóm vệ sĩ trước đó bị Phó Cường đánh tan, ngay lập tức vây quanh Đường Tuấn. Sau khi bị Sơn Bá vừa dứt lời, trên mặt lở nụ cười, vùng cây gậy trong tay. Bọn họ không thể đánh bại một võ sĩ có nội lực như Phó Cường, nhưng để đối phó với một người bình thường thì dễ như trở bàn tay. Ai mà ngờ trước khi gậy cao su của bọn họ kịp đánh về phía Đường Tuấn, thì cả người đã bị một lực vô hình bật ra ngoài. Hơn chục tiếng động, trầm đục và nghẹt thở vang lên trong sân. Sau đó, nhóm vệ sĩ rên rỉ ngã xuống đất, cảm giác xương cốt sắp nứt ra, không gượng dậy được nữa. Nội kình, ngoại phóng, cậu ta là tông sư cao thủ. Lụ cười tự mãn trên mặt Sơn Bá đột nhiên cứng lại, thất thanh nói. Đường Tuấn vừa rồi còn không động tay, liền trực tiếp đánh bật đám vệ sĩ lên. Đây chính là phát tiết nội lực. Làm sao Sơn Bá có thể không nhận ra cảnh giới mà ông ta vẫn hằng mơ ước? Cậu ta là tông sư. Phó Cường hai mắt kinh ngạc, trong lòng vẫn là không thể tin được. Trong đầu không ngừng vang vọng một câu. Cậu ta vậy mà thật sự là cao thủ. Đường Tuấn rất nhanh liền đi tới viên lạc phía trước, chỉ cách Sơn Bá có mấy bước chân. Sơn Bá lập tức quỳ xuống, cúi đầu run rẩy nói. Lão già ta không biết tông sư ở trước mặt, xin thứ lỗi. Ngay khi Đường Tuấn chuẩn bị nói, Sơn Bá đột nhiên lao ra như một con báo. Trên tay cầm một con dao găm đâm Đường Tuấn một cái. Vẻ mặt cười toe toét và tự mãn. Vừa rồi ông ta quỳ xuống để Đường Tuấn mất cảnh giác, sau đó tìm cơ hội lấy con dao găm đặc biệt được tẩm thuốc độc này. Chỉ cần bị chảy ra, người đâm nhất định sẽ phải chết. Tự tìm đường chết, Đường Tuấn thấp giọng kêu lên. Anh không né tránh, trực tiếp nắm lấy con dao găm bằng lòng bàn tay. Thành công rồi, Sơn Bá vui mừng khôn xiết. Sau đó ông ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân vô cùng chấn động. Thay vì bị thương, lòng bàn tay của Đường Tuấn không những hoàn toàn bình thường, không chút dấu hiệu gì máu. Ngược lại lợi dụng tình huống lúc này, một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên ập đến, sau đó toàn bộ cánh tay cầm dao găm của ông ta đột ngột bị xé nát. Sơn Bá thấy rõ máu của mình tràn vào bầu trời đêm, giống như một làn sương mù đỏ sẫm. Cậu dám đánh gãy tay của tôi giết cậu. Cơn đau do gãy tay ập đến dữ dội khiến Sơn Bá không còn tự tin và kiêu hãnh như trước đây nữa. Ông ta toàn thân run rẩy với một ánh mắt cay độc. Vậy, ông trước đi, chết đi. Đường Tuấn bình tĩnh nói, sau đó vỗ vỗ đầu Sơn Bá. Sơn Bá lập tức chảy máu, ánh sáng trong mắt dần dần mở đi. Ông ta không thể tin rằng mình sẽ chết ở đây. Mấy tên vệ sĩ cầm gậy, nhìn thấy cảnh này, gậy trên tay trực tiếp rơi xuống đất, liền quỳ xuống van xin thương xót. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Vương Hồng Huy nhìn Đường Tuấn đã giết chết Sơn Bá, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Hai chân yếu ớt trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin lòng thương xót. Đừng giết tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Đường Tuấn liếc hắn một cái, liền biết tên này đã sợ mất mặt rồi. Vương Hồng Huy cũng rất nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng. Đôi khi gặp đối thủ khó dây dưa trong lĩnh vực kinh doanh, anh ta sẽ sử dụng một số phương pháp bất thường. Nhưng cũng chính anh ta là người góp tiền, còn những người khác thì góp sức. Trong mắt Vương Hồng Huy, Sơn Bá giống như một cao nhân, nhưng bây giờ ở trước mặt anh ta. Đường Tuấn đầu tiên xé rách cánh tay của ông ta, sau đó chỉ với một quyền liền giết chết Sơn Bá. Máu loang ra ngay tại chỗ, cực kỳ tàn khốc. Chuyện này đã vượt qua giới hạn mà anh ta có thể chịu đựng được, làm sao dám chống cự. Đường Tuấn quay đầu lại ra lệnh cho Thành Đại Hải. Tìm người xử lý đi. Thành Đại Hải gật đầu đáp, nhưng anh ta cũng không quá ngạc nhiên. Xét cho cùng Đường Tuấn giống như tiên nhân có thể bay lên trời, giết chết một Sơn Bá chỉ là chuyện tầm thường. Phó Cường do dự bước tới. Khom lưng đối với Đường Tuấn nói. Trước kia tôi không biết Đường gia là một tông sư cao thủ. Trong lời nói có điều gì đắc tội, xin cậu bỏ qua cho tôi. Đường Tuấn xua tay, một chút tâm tư sò đò mấy chuyện vặt như vậy anh cũng không có. Phó Cường chỉ là một võ giả nội kình trung kỳ, sao có thể để loại tiểu nhân này trong mắt. Sau khi Thành Đại Hải sắp xếp một số việc xong xuôi, rất nhiều vệ sĩ đã giải tán. Đường Tuấn nói với Vương Hồng Huy, theo tôi vào. Vương Hồng Huy ngay lập tức được ân xá, thân thể anh ta gần như cong đến 90 độ để đi theo Đường Tuấn. Trình Vân Thiên, cha con Thành Đại Hải và Phó Cường vội vàng đi theo sau. Phòng khách bên trong biệt thự rất lớn, trên bàn có mở một chai Laffy 1982. Hiển nhiên vừa rồi Vương Hồng Huy và Sơn Bá vừa uống rượu vừa tán gẫu. Đường Tuấn ngồi xuống sofa nhìn về phía Thành Đại Hải nó, hỏi. Bây giờ cũng nên nói chuyện. Nếu Long Đức chỉ vì hợp tác với công ty của anh, hoàn thành không cần dùng nhiều thủ đoạn như vậy, anh nhất định phải có chuyện gì đó khiến cho họ lo lắng. Thành Đại Hải nghe vậy liền cau mày. Anh ta cũng có chút không rõ. Xét về bối cảnh gia đình và quy mô công ty, Long Đức lớn hơn Thành Thị rất nhiều. Thực sự không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn này. Vương Hồng Huy ở một bên nhanh chóng nói. Anh Đường, tôi biết toàn bộ câu chuyện. Đường Tuấn liếc nhìn anh ta và ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Vương Hồng Huy vội vàng nói. Tất cả mọi thứ đều là bởi một loại dược liệu trăm năm mà ông chủ Thành tìm được trên thị trường trước đây. Thành Đại Hải dường như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Anh đang nói về đoạn cây khô kia sao? Vương Hồng Huy vội vàng gật đầu. Đó không phải cành cây khô. Sau khi tôi ký hợp đồng với tập đoàn Long Đức, Sơn Bá mới tiết lộ một chút tin tức. Nói cành cây khô đó chính là một loại dược liệu trăm năm, còn nói có thể chữa trị nội thương. Dù sao thì cũng rất mơ hồ. Chính vì vụ cành cây khô này mà Long Đức đã xuất thủ với công ty chúng ta. Dược liệu trăm năm sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Chỉ là một loại thuốc đã có từ nhiều năm, sao có thể xứng đáng để một võ giả chân khí cảnh xuất thủ chứ? Đường Nghiêu trong lòng vẫn rất thắc mắc. Bên kia có tông sư cao thủ, muốn lấy đan dược chỗ Thành Đại Hải mà thần không biết quỷ không hay là chuyện quá đơn giản. Vì sao còn muốn làm cho phức tạp như vậy? Sau nhiều cân nhắc, chỉ có một khả năng. Trừ khi vị tông sư cao thủ của đối phương không muốn lộ mặt trước người khác hoặc không tiện ra tay. Đó là lý do tại sao bọn họ lại giở thủ đoạn này. Đan dược đó đang ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Thành Đại Hải nhìn Vương Hồng Huy sau đó rời đi. Anh ta đã đưa đan dược cho Vương Hồng Huy để bảo quản. Vương Hồng Huy trên mặt lộ ra vẻ khó coi nói. Sau khi ký hợp đồng với Long Đức, họ đã yêu cầu đưa ra cảnh cây khô đó. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều nên đã đưa cho họ. Vẻ mặt của Thành Đại Hải chìm xuống. Anh ta muốn khiển trách Vương Hồng Huy nhưng lại bị Đường Tuấn cắt ngang. Người của Long Đức ở đâu? Vương Hồng Huy vội nói. Gần đây cha con Trang gia đang ở trụ sở chính của thành phố Hải Phòng. Long Đức đã làm rất nhiều trong những năm gần đây. Trong thời gian này cũng đã thiết lập mối quan hệ với các tập đoàn Thiên Thanh ở tỉnh Khánh Hòa và được cho để thảo luận về việc hợp tác. Tối mai, họ cũng tổ chức một bữa tiệc cocktail tại khách sạn 5 sao ở thành phố Hải Phòng để chiêu đãi một thành viên cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh. Tập đoàn Thiên Thanh sao? Thành Đại Hải thất thanh. Hắn cũng là người trong ngành dược liệu, làm sao có thể không biết tập đoàn Thiên Thanh đang hoành hành trong khoảng thời gian này. Cách đây một thời gian, tập đoàn Thiên Tinh của nhà họ Phạm và tập đoàn Dương Mộc của nhà họ Mộc đã đồng thời chuyển nhượng một lượng lớn cổ phần cho tập đoàn Thiên Thanh. Vì thế tập đoàn Thiên Thanh đã trở thành công ty dược phẩm hàng đầu của Việt Nam. Hơn nữa, Thành Đại Hải cũng đã từng nghe mọi người nói rằng lý do khiến nhà họ Phạm và nhà họ Mộc cúi đầu có vẻ là vì vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Thiên Thanh. Nghe nói chủ tịch có sức mạnh của thần bất tử, có tin đồn cho rằng lai lịch của vị chủ tịch này vô cùng kinh người nên mới có thể cưỡng bức nhà họ Phạm và nhà họ Mộc được. Dù sao cũng có nhiều tin đồn khác nhau, nhưng chắc chắn chủ tịch không phải là người bình thường. Đối với một tập đoàn Thiên Thanh hùng mạnh và bí ẩn như vậy, Thành Đại Hải căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Anh ta sợ rằng Đường Tuấn không rõ liền nhanh chóng giải thích nguồn gốc của tập đoàn Thiên Thanh. Đường Tuấn nghe xong liền cười nhẹ, không nói gì nữa. Thành Đại Hải không khỏi có chút lo lắng. Anh Đường, tuy rằng thực lực của anh vượt trội nhưng cũng có hạn thôi. Tài sản hiện tại của tập đoàn Thiên Thanh là mấy chục tỷ, vì vậy anh nên chú ý đến nó nhiều hơn. Theo quan điểm của Thành Đại Hải, mặc dù Đường Tuấn có thể bay lên trời như một kẻ bất tử, nhưng xét cho cùng thì cũng là người. Dưới sự khổng lồ như tập đoàn Thiên Thanh, thực lực cá nhân quá tầm thường. Hơn nữa, vị chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh được cho là người có năng lực phi thường. Được rồi, nhận cho tôi lời mời dự tiệc cocktail của tập đoàn Long Đức vào tối mai. Tôi sẽ đi xem xét một chút, Đường Tuấn thản nhiên nói. Trình Vân Thiên nhìn bộ dạng lo lắng của Thành Đại Hải, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nếu anh ta biết Đường Tuấn là chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Thiên Thanh, tự hỏi có ngạc nhiên đến nỗi cằm rơi xuống đất hay không? Thấy Đường Tuấn vẫn như cũ không thèm đếm xỉa đến, Thành Đại Hải chỉ có thể im lặng. Vào lúc này ở trung tâm thành phố Hải Phòng, trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da với vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn xuống quang cảnh về đêm của thành phố Hải Phòng. Cầm ly rượu đỏ trong tay, anh ta nhấp ngụt một ngụm. Khuôn mặt như dao cắt gợi lên một nụ cười nói, ngày mai sau khi ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Thanh, tập đoàn Long Đức của chúng ta có thể trở thành top 10 ở Việt Nam, điều đó hoàn toàn là có thể. 3. Nghe nói tập đoàn Thiên Thanh có được vị trí như hiện nay là nhờ có vị chủ tịch bí ẩn. Tập đoàn Long Đức của chúng ta lần này có ông Yến giúp đỡ, không thua kém gì chủ tịch đó. Không nói đến top 10 Việt Nam, sợ là còn có thể vượt qua tập đoàn Thiên Thanh. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai từ phía sau bước ra, tự tin lắc ly rượu đỏ nói. Nếu Thành Đại Hải ở đây, anh ta nhất định sẽ nhận ra hai người này. Đó là Trang Long Sinh, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Long Đức, và con trai ông Trang Khiết Nhuần. Trang Long Sinh gật đầu đồng ý với ý kiến của con trai mình. Sơn Bá có tin tức gì không? Thành Đại Hải đã về hay chưa? Trang Long Sinh hỏi. Trang Khiết Nhuần cười nói, còn chưa có tin tức, thưa cha. Đừng lo lắng, nếu có Sơn Bá ra tay, hai cha con Thành Đại Hải trở về chỉ có một ngõ cụt. Kẻ hèn Phó Cường căn bản là không phải đối thủ của Sơn Bá. Nếu không phải lần này vì lấy được cây thuốc lão cho Yến tiên sinh, thì tại sao chúng ta phải bận tâm nhiều như vậy? Chỉ là tập đoàn Nam Thành mà thôi, sao có đủ tư cách để tập đoàn Long Đức chúng ta để mắt đến chứ? Trang Long Sinh đột nhiên hỏi, Yến tiên sinh bên kia sao rồi? Cây thuốc lão kia có thể khôi phục cho ông ấy bao nhiêu sức lực? Buổi tiệc rượu tối mai có thể sai lầm được. Nếu bị tập đoàn Thiên Thanh nhìn thấu, cha con mình sẽ gặp nạn. Trang Khiết Nhuần nói, cha, cứ yên tâm đi. Thực lực của Yến Tiên Sinh gần như đã hồi phục. Chỉ cần đợi sự xuất hiện của tập đoàn Thiên Thanh vào ngày mai. Nếu họ đã sẵn sàng hợp tác, mọi chuyện rất dễ nói. Nếu họ từ chối hợp tác, nhà họ Thành là kết cục của họ. Nghe vậy, trong mắt Trang Long Sinh không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta đã tận mắt chứng kiến Yến Tiên Sinh ra tay quá kinh hoàng, có thể khiến một người sống thành một người băng. Yến Tiên Sinh búng tay xa 10 mét, cô con gái nhà họ Thành nhiễm căn bệnh kỳ lạ, bước cho Thành Đại Hải rời thành phố Hải Phòng tìm cách trị liệu cho con gái. Yến Tiên Sinh khi bị thương có sức mạnh như thế này, nếu ông ấy bình phục hoàn toàn thì không biết kinh khủng như thế nào. Nghe nói vị chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh là một cao thủ bí ẩn, với những thủ đoạn gần như thần thánh. Không chừng đến lúc đó cậu ta ra tay, không nhất thiết phải là đối thủ của Yến Tiên Sinh. Trang Long Sinh uống một ngụm rượu, trong mắt có vẻ hưng phấn. Tưởng tượng đến việc tập đoàn Long Đức sắp bộc lộ tài năng khiến cảm xúc Trang Long Sinh không khỏi dâng trào. Sáng sớm hôm sau, Thành Đại Hải đưa cho Đường Tuấn một thư mời. Về phần Vương Hồng Huy, anh ta tạm thời bị Thành Đại Hải giam lỏng, điện thoại di động và tất cả các công cụ liên lạc đều bị tịch thu. Trình Vân Thiên và Thành La Vân dưới sân tỉ thí quyền cước. Đương nhiên, Trình Vân Thiên không dùng nội lực, chẳng qua là lực quyền cước đơn thuần, nhưng vẫn như cũ, làm Thành La Vân đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật. Trình Vân Thiên tu luyện công phu quyền tước cũng đồng dạng với công pháp võ thuật, có thể so sánh với Taekwondo. Đường Tuấn đang ngồi trên ghế phơi nắng ban mai. Chân khi chảy khắp cơ thể, thâm nhập vào tất cả các huyệt đạo trên cơ thể. Từ bên trong, Đường Tuấn có thể thấy kinh mạch của mình đang phát sáng, như được tráng một lớp bột bạc rất thần kỳ. Thần tàng quyền là do ánh sáng tạo ban đầu, không có phương pháp luyện tập nào có thể tham khảo được. Theo suy nghĩ của anh, càng ngày càng tu luyện tinh thâm, hẳn là anh dần dần có thể mở khóa bảo vật trong người. Nhưng dù sao thì, căn cơ tu luyện của anh ấy quá yếu, chỉ có thể sống như người mù qua sông, chỉ có thể từng bước cố gắng. Đường Tuấn khẽ nhắm mắt lại, tâm tư dao động. Mặc dù anh mỗi thời khắc đều có lĩnh ngộ mới, nhưng những hiểu biết này đòi hỏi anh phải dần dần cố gắng. Hậu thiên đạo thể như một ngọn núi với vô số kho báu. Đường Tuấn phải cẩn thận khám phá, mở khóa bí ẩn và sinh ra thần thông mới có thể lên tới đỉnh được. Đừng đánh nữa. Chị Trình, võ công của chị là gì vậy? Em rõ ràng là đánh vào cánh tay chị. Tại sao khi chạm vào tay chị lại trượt sang một bên? Thật là khó xử. Thành La Vân chán nản, chu cái miệng nhỏ đứng đó với suy nghĩ tàn vỡ. Trình Vân Thiên cười nói, chị gọi là Thái Cực. Trình Tuấn Vũ vốn là đại gia Thái Cực. Trình Vân Thiên đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của ông. Ông đã đạt đến trạng thái không thể tưởng tượng được của Thái Cực quyền, mạnh hơn nhiều lần so với những người được gọi là cao thủ Thái Cực trên TV. Đôi mắt đẹp Thành La Vân sáng lên nói, Thái Cực quyền, em có thể học được hay không? Kể từ khi cô gái nhỏ này ở núi Yên Tử nhìn thấy Đường Tuấn đi trên gió, đánh bại đại thiên sư Trương Tín Chiết, rồi cô bé cũng đã nghe nói thế nào là giới võ đạo tách biệt. Trái tim bồn chồn của cô bé ngày càng trở lên không thể chịu đựng được. Hầu như mỗi lần chiến đấu với Trình Vân Thiên, cô bé đều quấn quýt chị Trình của mình để dạy võ thuật và võ kỹ. Trình Vân thở dài nói, đạo không được truyền qua nhẹ nhàng, nếu thực sự muốn học Thái Cực quyền, hãy đợi đến khi chị quay về nhà họ Trình để hỏi ông nội. Truyền đạo là đại sư, đây là sự đồng thuận. Nếu một gia tộc võ đạo tuyển đệ tử rộng rãi, truyền bá võ đạo trong môn phái, mọi người đều là cao thủ võ đạo, không biết những người thường sẽ hoảng sợ đến mức nào. Chỉ sợ chính quyền cũng sẽ can thiệp thôi. Võ đạo khó cầu, Trình Vân Thiên làm sao mà không biết sự thật này. Thu nhận đệ tử và truyền dạy đơn giản là năng khiếu và tư chất bẩm sinh. Chỉ sau khi vượt qua hai kỳ kiểm tra này, họ mới có cơ hội được các thế gia và môn phái võ đạo chấp nhận, truyền dạy các kỹ năng võ đạo thực sự. Giống như Đường Tuấn, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Hoàng Đồng, liền phù đỉnh truyền đạo, quả thực chính là chuyện xưa, chưa từng xảy ra trước đây. Thành La Vân, vậy... Về mặt lộ vẻ thất vọng, cô đảo mắt nhìn Đường Tuấn ở bên cạnh nói, Đường đại ca, anh lợi hại như vậy, có thể dạy cho em hai chiêu được không? Mấy ngày nay, sau khi ở chung, cô bé đã hiểu được rất nhiều về tính cách của Đường Tuấn. Lời nói của cô bé không còn sợ hãi như trước nữa, cô bé trở nên tùy ý hơn. Hồ đồ, Đường tiên sinh là nhân vật nào? Võ công của cậu ấy nhất định kinh thiên động địa, sao có thể dễ dàng truyền lại cho con chứ? Thành Đại Hải thấy vậy, anh ta mắng con gái. Trong lúc nói chuyện, anh ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, trong mắt ẩn chứa một tia hy vọng, trong lòng thầm nói. Nếu La Vân thực sự có thể học được một chiêu nửa thức của Đường tiên sinh, nhà họ Thành tôi đây sẽ thắp nhang cảm tạ. Đường Tuấn đứng dậy cười nói, vì muốn học như vậy thì anh sẽ dạy em một chiêu nhỏ, nhưng em có thể học được bao nhiêu tùy thuộc vào sự hiểu biết của bản thân. Thành La Vân ban đầu cũng không có hy vọng gì nhiều, nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, cảm ơn Đường đại ca. Trình Vân Thiên vẻ mặt lộ rõ vẻ tò mò, lui sang một bên. Đường Tuấn bước tới giữa sân, giang hai tay như thể đang cầm một quả cầu vô hình. Hai tay anh chậm rãi lắc lư, giống như một dòng nước, dùng sức mềm mại nhất phác họa ra một quỹ đạo bí ẩn. Mặt đất trong sân vốn dĩ đã bị bao phủ bởi rất nhiều lá rụng, lúc này dường như bị động tác của Đường Tuấn kéo lại. Thế nhưng từng mảnh lại nhô lên khỏi mặt đất, hòa vào quả cầu vô hình bị đôi tay Đường Tuấn bao vây. Chẳng bao lâu, quả cầu vô hình được lấp đầy bởi những chiếc lá rụng, biến thành một khối cầu được cấu tạo bởi những chiếc lá. Quả cầu cây tròn xoe, không ngừng xoay tròn dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Đường Tuấn. Đường Tuấn phất tay, quả cầu bay tròn ra từng vòng, va vào một cây lớn ngoài sân, bắt buộc hai người mới có thể ôm hết trên đại thụ. Rầm một tiếng, như thể một tảng đá lớn va vào thân cây, phát ra tiếng động trầm thấp, vô số lá cây rơi tung tóe. Chí nhu, chí cương. Trong lòng Trình Vân Thiên một chuỗi xúc động, dĩ vãng đủ loại nghi vấn nổi lên trong lòng. Giờ phút này đã hiểu rõ. Cô ta đưa tay thăm dò, một tia nội lực từ giữa ngón tay bắn ra, bắn xuống đất, để lại một cái hố sâu. Nội lực ngoại phóng, Trình Vân Thiên thực sự đã đột phá đến trạng thái chân khí cảnh, trở thành cao thủ tông sư. Đường Tuấn tán thưởng mà nhìn thoáng qua Trình Vân Thiên. Cô ta quả thật thiên phú không tồi. Đôi mắt to tròn của Thành La Vân đã từng đến tròn xoe. Ánh mắt đầy kinh ngạc và vui sướng. Cảm ơn. Trình Vân Thiên khom người cảm ơn với Đường Tuấn. Cùng với luồng khí màu sắc bị Hải Nhi nuốt vào, trên đôi má trắng trẻo của Hải Nhi xuất hiện vết ửng đỏ giống như Hải Nhi màu đỏ. Đôi mắt anh dần dần sáng rực như ngôi sao, giống như thật sự biến thành ngôi sao phát sáng. Lúc đầu Đỗ Yên Nhi ngưng kết nguyên anh, khi xuất hiện thánh quang cửu tinh, Đường Tuấn từng nghĩ, khi anh ngưng kết nguyên anh sẽ xuất hiện bao nhiêu ngôi sao. Anh có 99 đạo thần văn, cho dù xuất hiện mấy chục ngôi sao cũng không phải là quá đáng. Giờ cuối cùng anh đã biết rồi, không có một ngôi sao nào, thậm chí ngay cả mũ mão cũng không có. Giống như những tu hành giả có tư chất bình thường, đỉnh đầu của nguyên anh trống rỗng, không có mũ mão, chỉ có không khí. Đúng là như vậy. Đường Tuấn nhìn nguyên anh, trong lòng lặng im khó chịu. Anh đã nghĩ rất nhiều, kết quả đúng là nghĩ rất nhiều. Nhưng tâm trạng này chỉ xuất hiện trong giây lát đã bị đá ra khỏi tâm trí của Đường Tuấn. Bởi vì có một cảm giác khác nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Cảm giác đó được gọi là mạnh mẽ. Pháp lực của anh chỉ ở mức độ từ 6.000 nguyên tăng đến 7.000 nguyên. Tăng không nhiều, nhưng pháp lực lại càng thêm ngưng động. Lúc này pháp lực một đơn vị có thể sánh được với hai đơn vị trước đây, thậm chí là ba đơn vị. Vừa mới có ý nghĩ ấy, pháp lực như sông Trường Giang chảy xiết trong kinh mạch, tiếng rít liên tục không ngừng. Đường Tuấn lấy lại tinh thần rồi đứng dậy, trong cơ thể phát ra tiếng xương cốt răng rắc. Anh dẫm chân nhẹ nhàng, mặt đất ầm một tiếng. Một vết nứt kéo dài hàng chục trượng dưới chân anh. Nếu đối mặt với Sở Công Minh thì chỉ có thể một đấm là đủ. Đường Tuấn cười mỉa mai. Đương nhiên, nếu sức mạnh của Sở Công Minh có thể phát huy được toàn bộ thì thắng thua vẫn chưa biết. Cảm giác mạnh mẽ ấy chỉ kéo dài trong giây lát đã bị quy tắc của cổ vực Bạch Vũ kìm chế lại. Trong lòng bàn tay của Đường Tuấn, hai viên kim cương máu hóa thành bụi xám trắng rồi bay theo gió. Sức mạnh trong kim cương máu bị anh lút sạch. Đường Tuấn ngước nhìn bầu trời. Xa xa có một đám âm nha đang bay, truyền đến tiếng kêu quắc quắc và chói tai khó nghe. Xa hơn một chút, còn có thể nghe thấy tiếng đệ tử tham gia thí luyện đang chiến đấu đẫm máu. Thỉnh thoảng có người vò lát lệnh bài rời khỏi. Trong lòng Đường Tuấn xuất hiện một cảm xúc khó tả. Chẳng bao lâu sau, anh cũng yếu đuối như những người kia, không thể kiểm soát được số phận của mình. Nhưng giờ anh là nguyên anh nhất thành, đủ ngang hàng với cảnh giới bán bộ hóa thần. cho dù là ở thế giới man hoang thì cũng có thể coi như là cao thủ thực sự rồi. Khoảnh khắc anh kết anh thành công, cảm giác này rất rõ ràng. Trong lòng anh dần hiểu rõ, 99 đạo thần văn kết thành nguyên anh chắc chắn là không tầm thường. Không có mũ mão đương nhiên không phải vì anh yếu đuối, mà là vì anh rất mạnh, mạnh đến mức không ai có tư cách đội mão cho anh. Cảm giác này rất vô lý, dù sao nguyên anh tinh quan là do trời đất ban tặng, hay nói cách khác là trời đất đã đội mũ cho những tu hành giả được coi trọng. Chẳng lẽ trong người không có thể mạnh đến mức ngay cả trời đất cũng sợ hãi, không có tư cách đội mão sao? Nhưng cảm giác này lại rất chân thật. Năng lượng dâng trào như thủy triều trong kinh mạch, cảm nhận của anh như gió lan tỏa, nhất cử nhất động đều hiện rõ vượt xa sức mạnh cùng cảnh giới. Qua mấy ngày nữa, thí luyện cũng kết thúc rồi, Đường Tuấn tính toán thời gian trong lòng. Ban đầu tham gia thí luyện thần đình là vì bị Ngô Nhất Trương và cô chủ bắt ép. Hơn nữa Đường Tuấn cũng thực sự có được không ít lợi từ đối phương, chỉ có thể coi như là đổi trác. Nhưng hiện giờ, thực lực của anh còn mạnh hơn cả cô chủ, nên anh có thể coi thường sự đe dọa đó. Xem các người cuối cùng muốn làm gì. Sau đó tôi sẽ gặp Yên Nhi rồi rời khỏi đây. Trong lòng Đường Tuấn đã quyết định, anh chắc chắn phải đến biển tinh thần, bởi vì đạo sĩ Trung Thanh ở đó, rất có thể đạo sĩ Trung Thanh có liên quan đến địa cầu nhất mạch. Những ngày tiếp theo, Đường Tuấn dạo quanh cổ vực Bạch Vũ. Đối với người khác, cổ vực Bạch Vũ là nơi nguy hiểm, là chỗ chết. Nhưng giờ đối với Đường Tuấn, trừ những nơi riêng biệt ra, thì hầu như không có nguy hiểm nào mấy. Dạo ấy, có một lần anh giao đấu với Thiên Nha thuộc cảnh giới bán bộ hóa thần. Mặc dù không ngang sức, nhưng có thể toàn vẹn rút lui. Điều này khiến cho anh càng thêm hiểu rõ chính xác về sức mạnh của mình. Không biết tại sao, Thiên Nha vẫn canh giữ trong thành cổ vực và không rời khỏi đó. Cơ thể Nha Thần vốn là cửu Nha, nên sau khi bị người khác khống chế, có thể nói nó có thể đi khỏi. Nhưng âm nha chúng tôi là hơi thở của Nha Thần kết hợp với sức mạnh cổ vực. Nguồn gốc là ở đây nên không thể nào rời khỏi. Sau khi Nha Thần rời đi thì tôi mới hiểu ra. Sau khi cùng Đường Tuấn giao đấu, sắc mặt của Thiên Nha có chút buồn bã, giọng nói đầy sự bất lực. Thân là cảnh giới bán bộ hóa thần, vốn nên ngao du khắp nơi và trải nghiệm vẻ đẹp của thế giới. Còn Thiên Nha bị mắc kẹt trong một góc, không thể nào rời khỏi. Đối với nó chẳng khác gì là một sự dày vò. Nó to mắt nhìn Đường Tuấn bày tỏ. Thực ra anh từ chối Nha Thần đại nhân là đúng. Trải qua nhiều năm gặm nhấm sức mạnh, Nha Thần sớm đã thay đổi rồi. Dứt lời, Thiên Nha im lặng không nói gì, sắc mặt có chút sợ sệt. Dường như sợ nói phải điều cấm kỵ nào đó. Đường Tuấn trở nên tò mò hơn về sức mạnh thần bí trong cổ vực, nhưng anh biết rõ, ngay cả Nha Thần cũng không biết làm thế nào. Cho dù anh thật sự muốn thăm dò kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thời hạn 10 ngày cuối cùng đã hết. Đường Tuấn vò lát lệnh bài, anh biến mất trong khu vực Bạch Vũ cùng với một luồng ánh sáng. Lát sau, khi anh mở mắt thì lại xuất hiện trong tử lầu, xung quanh đều là những thí sinh tham gia thí luyện. Nhìn số người rõ ràng là gần cả 100 người. Hơn 300 người tham gia thí luyện, chỉ có chưa đến 1/3 tỷ lệ đậu. Thí luyện ở Thần Đình được coi là rất khắc nghiệt. Lúc này gần 100 người đang nói chuyện cổ vực, đủ các tiếng nói xôn xao không ngừng. Nghe nói, Hồng Nhật Linh đã có được cửu nha, sức mạnh càng tăng. Ngay cả Mạc Lăng Thiên, ba đệ tử của Thượng Tam Tông cũng phục tùng cậu ta. Đâu chỉ vậy, tôi còn nghe nói, Hồng Nhật Linh đánh bại Sở Công Minh trong cổ vực. Cái tên đó là người sao? Sao lại mạnh đến mức như vậy? Phần lớn tin tức đều có liên quan đến Hồng Nhật Linh. Hồng Nhật Linh, bốn người họ vẫn chưa đến. Chắc là đang đuổi giết Sở Công Minh. Mọi người nhận ra không có bóng dáng của đám người Hồng Nhật Linh ở đây. Lão ngờ vừa dứt lời, bên trong lại xuất hiện vô số vòng sáng chói mắt. Khi vòng sáng tan biến thì có bốn người xuất hiện. Chính là đám người Hồng Nhật Linh, Mạc Lăng Thiên. Đại ca, anh thật sự truy sát Sở Công Minh sao? Có người hỏi. Mọi người nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt mong đợi. Hồng Nhật Linh ưỡn người, liếc nhìn mọi người, thách thức nói. Không sai. Hơn nữa tôi còn đánh ông ta bị thương. Đây chính là máu của Sở Công Minh. Trong tay cậu ta xuất hiện một cái bình. Mở nút bình ra, bỗng nhiên cả nơi ấy tràn ngập máu tanh nồng và hơi thở yêu ma. Mọi người cảm nhận hơi thở này, sắc mặt bỗng thay đổi, trong lòng cứ run rẩy. Nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt đầy kính nể và tôn sùng. Thứ nhất, Thứ nhất, không biết là ai hét câu thứ nhất, rồi câu thứ hai, câu thứ ba, giọng nói hòa vào nhau rồi trở thành biển reo hò. Trong mắt tất cả mọi người, Hồng Nhật Linh giành được cửu nha, thì đương nhiên là xếp thứ nhất cho lần thí luyện này. Đứng đầu bảng Sơn Hà vốn là mục đích chung của mọi người. Huống hồ cậu ta còn làm Sở Công Minh bị trọng thương. Thành tích này vô cùng chói mắt, cho dù có đạt trong những đợt thí luyện trước đó. Nghe thấy những lời chúc mừng hoan hô, trên khuôn mặt của Hồng Nhật Linh không giấu nổi sự vui mừng, trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Đám người Mạc Lăng Thiên đứng cạnh Hồng Nhật Linh lét mặt cũng có chút phấn khích, dường như đang kiêu hãnh vì sự lựa chọn của mình. Chỉ có vài người đứng bên ngoài im lặng không nói gì. Vẻ mặt của Đường Tuấn rất điềm tĩnh như không thể nghe thấy. Với anh, nhiệm vụ chuyến này đã hoàn thành. Còn việc có đứng nhất hay không? Hay Hồng Nhật Linh đứng nhất có xác suất bao nhiêu thì anh không quan tâm. Cùng im lặng với anh còn có A La Lạp, Cổ Minh và Chu Kính ba người. Bởi vì ba người đó ở bên cạnh Đường Tuấn, không biết tại sao, nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của Đường Tuấn, ý nghĩ hoàn hồ của bọn họ cũng kìm nén lại. Nghĩ đến chuyện Đường Tuấn thể hiện sức mạnh ở cổ vực, rồi nhìn đám người vây quanh Hồng Nhật Linh, nét mặt ba người có chút nghiêm nghị, âm thầm so sánh hai người với nhau. Ba người này không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng trước khi bắt đầu thí luyện, Đường Tuấn ở gần cuối cùng của bảng Sơn Hà, còn Hồng Nhật Linh ở đầu bảng, khoảng cách của hai người thật sự như núi như sông, sẽ không có ai gắn kết được hai người lại với nhau. Các trưởng lão đến rồi, còn có đội bảo vệ thành phố. Bỗng nhiên, tiếng reo hò của mọi người ngừng lại. Mọi người nhìn ra bên ngoài tòa nhà, một đám người đang đi về hướng này. Đi đầu đội bảo vệ thành phố của thành Man Thú, ai cũng là tu sĩ của cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, từng trải qua sát phạt, không khí hung thần bao trùm lấy nơi đây. Theo sau là trưởng lão của thần đình và các tướng lĩnh của thành Man Thú, dường như đều tu luyện trong cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ, thậm chí không thiếu các tu hành giả lớn mạnh của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Đến khi bọn họ nhìn thấy người cuối cùng, nét mặt bỗng trở lên nghiêm túc. Dần dần, hơi thở của mọi người đều trở lên nặng nề, có người nói nhỏ. Thống lĩnh đại nhân đích thân đến, chẳng lẽ muốn thu Hồng Nhật Lĩnh, đại ca làm đệ tử sao? Thống lĩnh phương Tây vẫn chưa nhận đồ đệ, nếu thật sự là như vậy, thì há chẳng phải nói Hồng Nhật Lĩnh đại ca sẽ trở thành người duy nhất đích thân được truyền của thống lĩnh đại nhân sao? Những tiếng bàn tán xôn xao nhạt dần, mọi người nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt nóng hừng hực và đầy ngưỡng mộ. Nụ cười trên khuôn mặt của Hồng Nhật Linh càng thêm rạng rỡ. Trước kia cậu ta có thể coi thường yêu cầu nhận đệ tử của thống lĩnh thần đình, đó là vì vị thống lĩnh ấy yếu nhất trong bốn thống lĩnh, hơn nữa thu nhận đồ đệ cũng không ít. Còn thống lĩnh phương Tây thì khác, ông ta mạnh nhất trong tứ đại thống lĩnh thần đình, đến nay vẫn chưa nhận đồ đệ. Có rất nhiều câu chuyện huyền thoại, trong đó rung động lòng người nhất chính là tên gọi người đầu tiên hóa thần. Nếu thật sự có thể trở thành đệ tử của thống lĩnh phương Tây thì giúp ích rất nhiều cho anh ta. Nghĩ đến đó, Hồng Nhật Linh len lỏi vào dòng người tiến đến phía trước, chuẩn bị nhận lấy vinh quang của mình. Bắt Đường Tuấn lại. Cùng với tiếng ra lệnh của trưởng lão Giang Thần Đình, đội bảo vệ thành phố chen lên và chạy nhanh đến tửu lầu vây bắt Đường Tuấn. Quân sĩ của đội bảo vệ thành phố ai cũng cầm bảo khí trên tay. Trên người mặc bảo giáp, ánh mắt hung hãn như hổ, nhìn chằm chằm Đường Tuấn với tràn đầy ý định giết người. Trưởng lão Giang, chuyện gì xảy ra vậy? Hồng Nhật Linh chau mày có chút giận dữ không vui. Chuyện xảy ra đột ngột khiến mọi người chỉ tập trung vào Đường Tuấn, làm cậu ta cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Trưởng lão Giang nhìn Hồng Nhật Linh khen ngợi nói. Hồng Nhật Linh, cậu làm tốt lắm. Lát nữa, thống lĩnh đại nhân sẽ đích thân ban thưởng cho cậu. Ông ta liếc nhìn Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người này thông đồng với tộc Âm Nha, mưu hại đệ tử thần đình, chúng ta phải bắt lấy và thẩm tra. Hồng Nhật Linh nghe xong, sự vẫn uất bỗng tan biến. Cậu ta cười nói, người này đúng là hành động kỳ lạ, tôi vốn nghĩ anh ta che giấu sức mạnh, hoặc là có cơ duyên khác. Làm ngờ lại cùng tộc Âm Nha thông đồng làm vậy, thật đúng là lỗi sỉ nhục của thần đình. Trưởng lão Giang cứ việc ra tay. Ánh mắt của Mạc Lăng Thiên ba người bỗng trở lên lạnh lẽo như được phủ một lớp băng. Trưởng lão Giang vuốt râu nói, Hồng Nhật Linh quả đúng là cậu biết nguyên tắc, tương lai của thần đình trông cậy vào cậu rồi. Cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Đường Tuấn, có coi nhẹ, có xem thường, có ý giết. Thông đồng với âm nha chính là khác loài, ai cũng có thể giết anh. A La Lạp ba người cũng sững sờ, đứng cạnh Đường Tuấn không biết làm thế nào. Trưởng lão Giang, ông nói tôi thông đồng với âm nha, có chứng cứ hay không? Đường Tuấn bỗng nhìn chằm chằm trưởng lão Giang trầm giọng hỏi. Trưởng lão Giang lạnh lùng hừ một tiếng. Có vài người từ bên ngoài tự lầu đi vào, đi đằng trước là Đỗ Ca Ngọc. Đỗ Ca Ngọc chỉ tay về Đường Tuấn kính cận nói, là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Không sai, Đường Tuấn thông đồng với âm nha, là tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đám người sau lưng Đỗ Ca Ngọc cũng hét theo. Những tên này trước kia bị Đường Tuấn đuổi cổ ra khỏi cổ vực. A La Lạp ba người đương nhiên nhận ra bọn họ. Nghe thấy những lời này, sao còn không đoán ra được đó hoàn toàn là âm mưu bọn họ kết hợp lại đối phó với Đường Tuấn. Cậu còn có lời gì muốn nói nữa không? Trưởng lão Giang từ trên cao nhìn Đường Tuấn. Trong tay của quân sĩ, của đội bảo vệ thành phố có đủ các loại ánh sáng. Đó là dấu hiệu bảo khí được sử dụng. Một đội quân sĩ có 12 người, phối hợp với bảo khí và trận pháp, ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cao nhất cũng có thể giao đấu. Đường Tuấn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng liếc nhìn trưởng lão Giang và nói, nếu bọn họ thật sự bắt gặp cảnh tôi và âm nha thông đồng với nhau, thì sao còn có thể sống được đến bây giờ? Không đợi trưởng lão Giang trả lời, Đỗ Ca Ngọc nói, đó là vì chúng ta đủ mạnh, kịp thời vò lát lệnh bài lên mới có cơ hội trốn thoát, và vạch trần tội ác của anh với các trưởng lão. Một đám rác rưởi cũng dám nói mạnh. Giọng nói lạnh lùng của Đường Tuấn vang lên. Bỗng nhiên có gió thổi, tiếp đó lại là một tiếng va chạm nhỏ vang lên. Đỗ Ca Ngọc và đám người sau lưng cậu ta cùng bay ngược ra ngoài, ngực bị hóp lại, không biết là có bao nhiêu xương cốt bị gãy ra. Lúc này Đường Tuấn dần biến mất trong sự bao vây của đội bảo vệ thành phố. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau trưởng lão Giang. Trưởng lão Giang, ông thấy trước mặt tôi bọn họ có cơ hội vò lát lệnh bài hay không? Chưa đầy một cái chớp mắt, tàn dư Đường Tuấn để lại mới bắt đầu tan biến. Đường Tuấn, đám người Đỗ Ca Ngọc bị thương, cuối cùng lặng lẽ bước đến sau lưng trưởng lão Giang Thần Đình. Với tốc độ ấy, không có ai là không xúc động. Trong lòng mọi người dần sinh nghi ngờ, bởi nếu như Đường Tuấn thật sự bùng nổ với tốc độ này, thì đám người Đỗ Ca Ngọc ngay cả thời gian vò lát lệnh bài cũng không có. Cơ thể của trưởng lão Giang bỗng nhiên cứng đờ, đặc biệt là ông ta cảm nhận được hàm ý lạnh như băng trong giọng nói của Đường Tuấn. Điều đó càng khiến ông ta thấy sợ hãi. Sức mạnh này vượt xa ông ta rồi. Khoảnh khắc vừa rồi, nếu Đường Tuấn muốn giết ông ta, thì ông ta đã chết rồi. Đường Tuấn, anh muốn làm gì? Muốn hăm dọa giết người sao? Cho dù Đỗ Ca Ngọc bọn họ tố cáo không đúng sự thật, thì anh cũng nên bó tay chịu trói, chấp nhận Thần Đình điều tra. Tôi tin Thần Đình sẽ trả lại công bằng cho anh. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ và sợ hãi, thì Hồng Nhật Linh bỗng đứng ra. Cậu ta chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Trách anh bằng giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Lời Hồng Nhật Linh nói giống như là một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh không thể làm cho người khác từ chối. Nhưng nghe những lời này, người xung quanh không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên. Hồng Nhật Linh là người đứng đầu bảng Xuân Hà, đệ nhất thí luyện. Chiếu theo thông lệ khóa trước, cậu ta là đại ca của nhóm đệ tử Thần Đình này. Trừ khi xuất hiện một người đệ tử hùng mạnh, ưu tú hơn so với cậu ta. Mà Đường Tuấn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, nếu như Đường Tuấn không tuân theo mệnh lệnh, vậy thì Hồng Nhật Linh sẽ ra tay. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tu vi của Hồng Nhật Linh rốt cuộc đã đạt đến bước nào. Cửu nha có phải hùng mạnh như trong truyền thuyết hay không? Bọn họ nhìn Đường Tuấn, trong ánh mắt không khỏi mang theo vẻ thông cảm và thương hại. Đúng là một kẻ đáng thương. Bỗng nhiên Đường Tuấn cũng trở lên trầm mặc. Có vài người nhìn thấy sắc mặt của anh bình tĩnh lạ thường, không có một chút dáng vẻ tức giận và không cam lòng. Sự trầm mặc này khiến cho Hồng Nhật Linh cảm thấy rất là lúng túng, làm cho cậu ta cảm thấy mình có chút giống một thằng hề lẩm bẩm. Vì vậy trong lòng của cậu ta sinh chút căm phẫn, giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị hơn vài phần, giống như gió đông giá rét thổi qua cánh đồng tuyết, mang đến một hương vị sơ sát tiêu điều. Mày đã nghe thấy gì chưa hả? Mạc Lăng Thiên, Liễu Ngọc Duy và An Thi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lướt qua một chút giễu cợt và ý cười. Mạc Lăng Thiên thầm nghĩ, cái tên này cho rằng nơi đây vẫn còn là cổ vực Bạch Vũ hay sao? Trong cổ vực Bạch Vũ, Đường Tuấn bộc phát ra sức mạnh khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi. Ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Khi đó Đường Tuấn thật sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến Hồng Nhật Linh cũng tự nhận không bằng. Nhưng bây giờ, ở đây không phải là cổ vực Bạch Vũ, mà là ngoại giới mà bọn họ có thể phát huy toàn bộ thực lực. Cửu Nha đã từ chối Đường Tuấn, lựa chọn Hồng Nhật Linh. Quan trọng hơn chính là Hồng Nhật Linh đã đột phá. Đúng vậy, đột phá. Trong quá trình mấy ngày liên tục truy sát Sở Công Minh, Hồng Nhật Linh đã từ cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cũng chính là sự dựa vào khoảnh khắc đột phá, Hồng Nhật Linh mới làm Sở Công Minh bị thương. Bàn cảnh giới, Hồng Nhật Linh và Đường Tuấn đã không kém bao nhiêu, cộng thêm Cửu Nha tương trợ, có thể nói, ngoại trừ cảnh giới bán bộ hóa thần ra, Hồng Nhật Linh gần như là vô địch trong cảnh giới Nguyên Anh. Đây là lòng tin của bọn họ đối với Hồng Nhật Linh, cũng là sự tin tưởng của Hồng Nhật Linh. Hùng mạnh mới có thể tự tin. Một chàng cười khẩy nhàn nhạt vang lên. Đường Tuấn chậm chậm xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười hơi lạnh lẽo. Anh duỗi một ngón tay, chỉ vào đầu mình hỏi. Mày, có phải chỗ này có vấn đề hay không? Mọi người lập tức ngơ ngác. Tên này điên rồi sao? Lại dám nói đầu óc Hồng Nhật Linh có vấn đề. Trong mắt Hồng Nhật Linh lập tức ứa máu. Là thật sự ứa máu. Vô số tơ máu nhỏ li ti chi chít, giống như mạng nhện hiện đầy đồng tử của cậu ta, làm cho cậu ta trông rất yêu dị, rất khủng bố. Chỉ là lúc này phần lớn người đều cho rằng nguyên nhân đó là Hồng Nhật Linh lửa giận bùng bùng, không cách nào tự kiềm chế, cũng không suy nghĩ nhiều. Mày tự tìm cái chết. Giọng nói tựa như dã thú phát ra từ miệng Hồng Nhật Linh. Khí tức khủng khiếp, theo đó mà nở rộ, không gian xung quanh cậu ta xuất hiện dấu hiệu bị bóp méo. Cả tòa nhà cũng hơi lung lay. Trong tay Hồng Nhật Linh xuất hiện một thần binh kỳ quái, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Mỗi người đều có thể nhìn thấy mẫu binh khí từ thần binh. Đây chính là Cửu Nha hay sao? Nghe đồn nó có 9 hình dạng, là một trong những linh khí mạnh nhất trên thế giới này. Cho dù các trưởng lão thần đình hay là những người đệ tử tham gia thí luyện kia, ánh mắt đều không khỏi bị thanh thần binh kia hấp dẫn, nhịn không được thấp giọng bàn tán. Tôi thấy bình thường, còn không bằng thanh kiếm của tôi đây. Chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy, Cửu Nha bị hư hại à? Có một người tu sĩ trẻ tuổi nhíu mày, cúi đầu nhìn thanh kiếm buộc ở thắt lưng, có chút khó hiểu. Kiếm ở bên thắt lưng anh ta là môn phái ban cho, là một thanh bảo khí phẩm cấp không tệ. Không chỉ anh ta, những người khác trong sân cũng không khỏi nghĩ đến những điều này. Cửu Nha dường như không mạnh mẽ như đời đồn đại, còn không bằng thanh kiếm bên thắt lưng, đào cồn trong tay bọn họ. Nhưng mà khoảnh khắc ý nghĩ này sinh ra, bọn họ cảm thấy bên kiếm bên thắt lưng, đào cồn trong tay bỗng nhiên run lên, phát ra âm thanh vù vù. Âm thanh vù vù dần phát lên, giống như hàng trăm, hàng ngàn con ong mật đang rung động đôi cánh. Trong lòng đám người ngơ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một lúc, việc làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Cho dù là kiếm, đao hay là côn, đồng thời thoát khỏi sự khống chế vốn có của chủ nhân, tiếp đó bắn về phía Đường Tuấn. Sức mạnh chấn động làm cho lòng người kinh hãi tản ra từ trên đủ loại bình khí. Có ác liệt, có lặng lề, có ngang ngược. Ước chừng gần 300 loại binh khí bắn về phía Đường Tuấn. Nếu như thật sự nổ ra, Đường Tuấn chắc chắn sẽ bị đập thành thịt nát. Lúc này mọi người nào có thể không hiểu rõ. Ánh mắt sợ hãi nhìn Cửu Nha trong tay Hồng Nhật Linh. Vũ khí không động, lại có thể ra lệnh cho hàng trăm vũ khí điều động nó. Không hổ là linh khí trong truyền thuyết. Quả nhiên là mạnh mẽ. Không hổ là Hồng Nhật Linh. Quả nhiên là anh hùng. Các trưởng lão thần đình đều lộ rõ vẻ xúc động. Bọn họ có vài người tuy cảnh giới cao hơn một chút so với Hồng Nhật Linh, nhưng tự nhận đối mặt trăm vũ khí công kích này chỉ có thể thoái lui. Sóng sau vỗ sóng trước. Chúng ta, những lão già này tu vi cũng không nắm vững nữa. Ngay cả những tên nhóc này đều sắp đuổi kịp chúng ta rồi, có người cười nói. Bạch Thụy Dụ ở phía sau cùng của đám người vẻ mặt thở ơ, nhưng một ngón tay trỏ đã hơi co lại. Chỉ cần Đường Tuấn vừa có nguy hiểm tính mạng, anh ta sẽ ra tay. Không ai xem trọng Đường Tuấn, hoặc có lẽ mọi người chỉ quan tâm Hồng Nhật Linh giành thắng lợi như thế nào. Quá sức tưởng tượng rồi, sức mạnh của trăm vũ khí bao phủ xuống. Đường Tuấn khẽ ngẩng đầu, nhìn những thanh đao kiếm côn kia, nhếch miệng lên thành một nụ cười khinh miệt. Bàn tay anh giơ lên, sau đó hạ xuống. Theo một động tác đơn giản này của anh, trăm vũ khí vốn mạnh mẽ như quái vật lao đến. Tốc độ bỗng nhiên giảm bớt xuống trên diện rộng, cuối cùng ngừng lại, giống như trên đường bọn chúng đi tới có thêm một vũng bùn, nửa bước không thể vào. Chấn thiên địa, đạt đến thần thông tự sáng tạo của cấp bậc đại thừa viên mãn, dưới sự gia trì của hơn 99 loại thần thông, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thần thông bình thường. Hồng Nhật Linh ngơ ngác, người trong sân ngơ ngác, nhìn cảnh tượng gần như bất động kia nhịn không được, lòng sinh ra rung động. Không gian pháp tắc, bỗng nhiên không biết người nào đã nói ra một câu. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, vẻ mặt nhìn về phía Đường Tuấn thay đổi đột ngột. Đúng vậy, cảnh tượng này không phải rất giống với sức mạnh của không gian pháp tắc hay sao? Thế nhưng là không gian pháp tắc không phải được gọi là một trong mấy loại pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất hay sao? Sao tên ở kế cuối bảng Sơn Hà cũng có thể lĩnh ngộ được? Trong mắt các trưởng lão thần đình cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiến thức của bọn họ so với người tu sĩ trẻ tuổi càng cao vời, hiểu biết đối với pháp tắc càng nhiều. Nhưng cũng bởi vì như thế, thần sắc chấn động của bọn họ càng thêm dày đặc. Sức mạnh này cho dù không phải không gian pháp tắc, nhưng cũng đã là hình thức ban đầu của không gian pháp tắc rồi. Trên gương mặt không biểu cảm kia của Bạch Thụy Dụ lại lộ ra một nụ cười. Không thể nào. Hồng Nhật Linh bỗng nhiên kêu lên, trầm giọng nói. Tao cũng chưa lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Làm sao mày có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc chứ? Lời nói này nghe giống như đứa trẻ cãi nhau, có cảm giác ganh đua. Mọi người nghe thấy câu nói này, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhật Linh lập tức có chút thay đổi. Tên thiên tài này hình như không hùng mạnh như trong tưởng tượng của bọn họ. Câu hỏi của Hồng Nhật Linh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Mọi người thấy ánh mắt của cậu ta bắt đầu thay đổi, không còn giống nóng hầm hập điên cuồng như trước nữa. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vốn dĩ thiên tài trên đời này không chỉ có một mình Hồng Nhật Linh. Mặc dù Đường Tuấn không bằng Hồng Nhật Linh, nhưng bây giờ tuổi tác như vậy đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của không gian pháp tắc. Chí ít bán bộ hóa thần đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như có thêm một chút cơ duyên nữa, may mắn bước vào cảnh giới hóa thần, vậy thì sẽ trở thành một trong những cường giả đáng sợ nhất trên thế giới này. Có vài người nhìn Đường Tuấn không khỏi ngơ ngác im lặng. Nghĩ thầm tên này ẩn nấp đến bây giờ chính là để bộc phát một chiêu này, trở thành hắc mã trong mắt mọi người. Quả nhiên là kế hoạch thật thầm nặng. Hồng Nhật Đình chậm rãi giơ cửu nha lên, vẻ mặt trở lên lạnh lùng. Một tia sát ý vô cùng ác liệt phát ra từ trên người cậu ta, tập trung vào Đường Tuấn. Vừa rồi thủ đoạn khu bách khí chẳng qua là mánh khóe sơ cấp của cửu nha, là mánh khóe mạnh mẽ mà cậu ta tận lực triển khai về phía những người khác. Đáng tiếc biến khéo thành vụng, trái lại làm cho cậu ta lâm vào tình cảnh lúng túng. Mà bây giờ cậu ta đã thật sự nghiêm túc, cậu ta thật sự muốn giết Đường Tuấn, tiêu diệt đối thủ có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của cậu ta trong tương lai này. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, trong lòng giận dữ. Thật sự cho rằng mình không dám giết người hay sao? Đủ rồi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên trong sự yên lặng. Bùm một tiếng. Khí thế và sát ý của Hồng Nhật Linh đều bị giọng nói này đè nén quay về trong cơ thể. Vẻ mặt mọi người run sợ, cùng nhau nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sau đó hơi khom lưng, mặt lộ ra vẻ cung kính. Đội ngũ bên ngoài tòa nhà tách ra một con đường. Bạch Thụy Dụ chắp tay sau lưng, từ giữa đường chậm rãi đi qua. Ánh mắt của anh ta cách tòa nhà, rơi trên mặt Hồng Nhật Linh. Mỗi một thiên tài đều là kho báu vật và tài nguyên của thần đỉnh tôi. Lẽ nào là người cậu có thể tùy ý giết hại được sao? Thế nhưng thống lĩnh anh ta cấu kết với tộc Âm Nha, muốn mưu hại thần đình. Chứng cứ vô cùng xác thực. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, oán hận nhìn Đường Tuấn không cam lòng. Vừa rồi cậu ta đã chuẩn bị vận dụng sát chiêu cấm kỵ trong cửu nha, một phát chém giết Đường Tuấn. Với sự thúc giục cảnh giới hiện nay của cậu ta, sát chiêu cấm kỵ thậm chí có thể giết chết cảnh giới bán bộ hóa thần thông thường. Chỉ cần ra chiêu, cho dù Bạch Thụy Dụ muốn ngăn cản cũng không kịp được. Nhưng một tiếng quát khẽ của Bạch Thụy Dụ khiến cho khí thế của cậu ta tán lạn. Dưới sự cắn trả cũng bị thương không nhẹ. Chứng cứ, Bạch Thụy Dụ nói. Thống lĩnh, lời nói của chúng tôi chính là chứng cứ. Đường Tuấn kết cấu với bộ tộc Âm Nha nhất định phải chu diệt. Đại ca Nhật Linh trừ hại với nhân loại có công lớn. Đám người Đỗ Ca Ngọc đứng ra, một bộ dạng liều chết, can gián, can đảm, không sợ chết. Sau khi nhìn thấy Đường Tuấn thi triển hình thức ban đầu của không gian pháp tắc, mấy người đã biết rõ chuyện này đã không có cách nào bỏ qua, nhất định phải bóp chết anh trước khi trưởng thành. Các người nói dối. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Giọng nói này cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi lên trên mặt người kia. Đỗ Ca Ngọc nhìn người kia, giọng lạnh lẽo đến vô cùng. A La Lạp, mày nói cái gì? Người nói chuyện không phải ai khác, chính là A La Lạp. Ngay cả Cổ Minh và Chu Kính cũng không ngờ đến. A La Lạp vậy mà lại đứng ra vào lúc này, không khỏi có chút khiếp sợ nhìn cậu ta. Bị nhiều người nhìn như vậy, A La Lạp cũng có chút căng thẳng, sắc mặt trở lên hơi tái nhợt. Trong tay, ý thức nắm chặt đoạn kiếm. Thế gian không thể dò được lòng người, chỉ có kiếm trong tay là lý lẽ trong tim, có thể cho cậu ta một chút ấm áp. A La Lạp thở ra một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Ca Ngọc, giọng nói như sắt va chạm vào nhau, rơi xuống đất phát ra tiếng. Các người nói dối. Đường Tuấn chẳng những không có kết cấu với bộ tộc Âm Nha, anh ta còn cứu được các người ở trong cổ vực. Anh ta chẳng qua là đã từ chối yêu cầu vô lý của các người, thì các người đã nói xấu anh ta như vậy. Lương tâm của các người bị chó ăn rồi hay sao? Yêu cầu vô lý cái gì hả? Có người hỏi. A La Lạp không để ý đến lạnh lẽo trong con mắt Đỗ Ca Ngọc, nói ra chuyện xảy ra ở bên trong cổ vực. Đã cứu bọn họ, còn phải làm hộ vệ miễn phí cho bọn họ. Những người này sao lại có thể trơ tráo như vậy? Sau khi A La Lạp nói xong, mọi người thấy ánh mắt của đám người Đỗ Ca Ngọc trở lên khó tả và khinh bỉ. Thậm chí, có vài người còn lên tiếng mắng bọn chúng. Mày mới nói láo. Mày và Đường Tuấn là cùng một bọn. Đương nhiên, nói đỡ cho anh ta. Thống lĩnh đại nhân, lời chúng tôi nói mới là thật. Đỗ Ca Ngọc phẫn nộ kêu lên. Không sai, chúng tôi cũng có thể làm chứng. Lời A La Lạp nói đều là thật. Chu Kính và Cổ Minh cũng đứng ra. Hai người bọn mày, trong mắt Đỗ Ca Ngọc bỗng nhiên nổi lên sát ý. Sớm biết thì đã giết ba tên này ở trong cổ vực. Lời chúng tôi nói mới là sự thật. Mấy người ở sau lưng Đỗ Ca Ngọc thấy tình hình không ổn, liều mạng kêu lên. Đỗ Ca Ngọc bỗng nhiên quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, ngập tràn cảm giác trách trời thương dân. Thống lĩnh đại nhân, xin tin tưởng chúng tôi, tên này đáng chết. Mấy người phía sau cậu ta sững sờ, sau đó cũng quỳ xuống, thấp giọng nói. Chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân... chẳng lẽ muốn để cho chúng tôi thất vọng đau khổ hay sao? Vốn dĩ đám người Đỗ Ca Ngọc tố cáo Đường Tuấn, các trưởng lão thần đình rất tin tưởng. Nhưng cùng với việc Đường Tuấn hiện ra thiên phú, cùng với ba người A La Lạp đứng ra nói giúp cho Đường Tuấn, bọn họ lập tức không biết lên phân xét như thế nào. Thế là bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Bạch Thụy Dụ, chờ đợi quyết định của anh ta. Vẻ mặt Bạch Thụy Dụ hờ hững, cho dù đám người Đỗ Ca Ngọc quỳ xuống, vẫn không làm cho tâm tình anh ta dao động chút nào. Anh ta nói. Đứng lên. Đỗ Ca Ngọc lắc đầu, nghiêm nghị nói. Đại nhân không xử Đường Tuấn có tội, thì chúng tôi không đứng dậy. Anh ta còn sống, thì chúng tôi cùng nhau chịu chết. Chúng tôi cùng nhau chịu chết. Lấy cái chết cưỡng ép. Bọn họ đang ép Bạch Thụy Dụ giết Đường Tuấn. Mọi người hoàn toàn yên lặng. Trong lòng các trưởng lão thần đình đã đoán được chân tướng sự việc. Nhưng trái lại, chân tướng đã không còn quan trọng trong thời khắc này. Đám người Đỗ Ca Ngọc này không chỉ là đại diện cho cá nhân, còn có thế lực phía sau bọn họ. Cưỡng ép như thế, Bạch Thụy Dụ dường như chỉ có cúi đầu đi một con đường. Hồng Nhật Linh cúi đầu, trong mắt tràn đầy sảng khoái thầm nghĩ. Thiên phú cứ lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Không có bối cảnh trèo trống, cuối cùng chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt, tính mạng không cách nào nắm giữ trong tay mình. Rất tốt! Vừa rồi các cậu lấy cái chết bày tỏ chí nguyện à, can đảm lắm, Bạch Thụy Dụ nói. Nghe thấy lời này, trên mặt đám người Đỗ Ca Ngọc lộ ra nét vui mừng, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy đại nhân. Thống lĩnh đại nhân cũng khen ngợi bọn họ, không phải đã để lộ ra một tín hiệu nào đó rồi hay sao? Nghĩ đến những điều này, trong lòng bọn họ không khỏi đắc ý. Quả nhiên, nhiều người sức mạnh lớn, ngay cả thống lĩnh phương Tây thần bí hùng mạnh cũng phải cúi đầu. chỉ có những tướng lĩnh và đội phòng thủ thành man thú kia không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, ngược lại thu hồi bảo khí đứng qua một bên. Trong sự đắc ý của đám người Đỗ Ca Ngọc, trong sự lo lắng bất an của các trưởng lão thần đình, giọng nói Bạch Thụy Dụ vang lên lần nữa. Nếu cậu sẵn lòng chịu chết, vậy thì cậu đi chết đi. Giọng nói bình tĩnh, giống như đang hỏi bạn ăn cơm chưa. Đỗ Ca Ngọc chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Môi cậu ta hơi há ra, không phát ra âm thanh nào, bởi vì đầu của cậu ta đã rời khỏi thân thể của cậu ta. Giọng nói Bạch Thụy Dụ như đào. Anh ta nói xong một câu, đầu Đỗ Ca Ngọc đã bị chém đứt. Trên cổ Đỗ Ca Ngọc vốn còn đang mang theo ngọc bội phòng thân do trưởng lão, trưởng bối trong tộc ban cho. Đó là một bảo vật có thể đỡ một cú đánh của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Nhưng không biết lúc nào, ngọc bội phòng thân đã vỡ thành hai nửa. Lúc này mới phát ra âm thanh soạt soạt, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp khó chịu. Thi thể không đầu của Đỗ Ca Ngọc vẫn đứng thẳng, máu tươi như suối, như nước suối từ nơi cổ bị đứt phun ra ngoài, nhìn vô cùng kinh khủng. Bạch Thụy Dụ đích thân ra tay, Đỗ Ca Ngọc đương nhiên không có khả năng sống sót. Âm thanh ngọc bội rơi xuống đất, âm thanh máu tươi phun trào, khiến cho mấy người ở sau lưng Đỗ Ca Ngọc đột nhiên kinh sợ. Bản thầy ý thức sờ lên cổ, sau khi nhận ra còn toàn vẹn, chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, trái lại là một luồng hơi lạnh từ bàn chân vọt lên tới đỉnh đầu. Bọn họ nhìn về phía vị thống lĩnh đại nhân vẫn không có biểu cảm kia, tâm tình phức tạp, ánh mắt sợ hãi. Các trưởng lão thần đình khiếp sợ không thôi, thống lĩnh Bạch Thụy Du sao dám làm như thế, không sợ đắc tội với những thế gia và môn phái kia hay sao? Hồng Nhật Linh cùng đông đảo các đệ tử tham gia thí luyện, càng đông cứng tại chỗ. Một loại cảm xúc tên là kinh khủng tràn ngập trong mắt bọn họ. Chỉ có các binh sĩ của thành man thú vẫn là trầm mặc không nói. Lét mặt bình tĩnh, không có chút bất ngờ nào. Thống lĩnh đại nhân thực lực sâu hiểm khó dò, sát phạt quyết đoán, giết cái đám không muốn sống mà ngay cả biển tinh thần cũng biết kia. Bọn quỷ sứ này lại lấy cái chết cưỡng ép, không khỏi có chút quá buồn cười. Cái chết và sợ hãi chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời thống lĩnh đại nhân. Còn người nào muốn chịu chết hay không? Giọng nói Bạch Thụy Dụ bình thản như thường. Quỷ rất tốt, chặt đầu tương đối dễ dàng. Không có chút gì do dự, sau lưng Đỗ Ca Ngọc, những con nhà thế gia vốn lấy cái chết cưỡng ép kia đồng loạt đứng dậy. Lời nói của Bạch Thụy Dụ rất là điềm tĩnh, nhưng dường như có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, không ai dám chống lại. Đỗ Ca Ngọc chống cự lại, Lên đã chết rồi. Những người ban đầu chống lại đều muốn được sống, Lên họ đã đứng lên. Rồi sau đó kính cẩn bước sang một bên. Nói đi, Bạch Thụy Dụ nhìn bọn họ và khẽ nói. Những người kia đâu dám có ý nghĩ nào khác, Lên bọn họ đã kể lại chuyện xảy ra ở cổ vực một lần nữa. Những gì họ nói cũng gần giống như những gì A-La-Lạp đã nói. Nói xong, bọn họ im lặng đứng dậy, cơ thể có chút run rẩy, giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi sai đợi bị xử phạt. Lòng ngờ Bạch Thụy Dụ hoàn toàn không có ý xử phạt bọn họ, thậm chí không thèm liếc nhìn. Anh ta sải bước từ bên ngoài tòa nhà đi đến trước mặt Đường Tuấn, nói với ánh mắt khen ngợi. Anh khá lắm. Đường Tuấn không lạ gì với vị thống lĩnh phía Tây bí ẩn này. Anh có chút mơ hồ, không hiểu tại sao đối phương lại bảo vệ anh. Có cơ hội lại cùng nhau uống rượu. Giọng nói của thống lĩnh bỗng truyền vào trong tinh thần của anh. Giọng nói đã biến đổi, nhưng Đường Tuấn không thấy giọng nói này lạ lẫm. Chính là người đã cùng anh uống rượu ở bên bảng Xuân Hà cách đây không lâu. Vừa rồi là nội dung tập thứ 136 của bộ truyện Chiến Thần Thánh Y. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tập tiếp theo. Xin cảm ơn.